huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 388, chương 393, đế chi di vật. Yêu tộc mưu hoa, 4/5, yêu tộc chỗ ở, một tái khuôn mặt uy nghiêm, mày kiếm dơ lên, môi đơn bạc người đàn ông trung niên, đang ngồi đàng hoàng, yêu hoàng cung vị trí đầu não. Hắn chính là tân nhậm yêu hoàng. Tại hắn phía dưới, thật chỉnh tề sắp hàng một đám yêu tộc cao tầng, thậm chí đủ một ít hoạt hóa thạch cường giả. Lúc này, có nhất tôn hoạt hóa thạch cường giả đứng dậy, khởi bẩm bệ hạ, bọn ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, bọn ta tất nhiên cầm đến dưới đông vực, huyết tẩy đông vực nhân tộc, đón về đế chi di vật. Tân nhậm yêu hoàng thỏa mãn gật đầu, trầm giọng nói, mà tộc bên kia như thế nào? Lúc này, một vị khác hoạt hóa thạch cường giả đứng dậy, bẩm bệ hạ, mà tộc bên kia đã liên hệ tốt. Lần này tiến quân đông vực, bọn họ đem cùng bọn ta cộng chia một chén súp. Tân nhậm yêu hoàng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, lạnh lùng nói, hanh. Như không lo lắng bọn họ ở phía sau khiến cho ám chiêu. Tại yêu tộc làm sao cần phải cùng hắn ma tộc kết minh. Vị kia hoạt hóa thạch cường giả theo bản năng gật đầu. Nói, những cái này ma tộc thằng nhãi con. Tổng Hữu Thiên muốn đưa bọn họ 19 diệt tuyệt lạc tương đương. Lúc này, một vị khác hoạt hóa thạch cường giả lên tiếng nói. Nói cẩn thận, diệt tộc việc. Làm cẩn thận mới là thập đại cường giả tộc, có ai từng bị diệt tộc quá? Trong này rất có kỳ quặc, bọn ta không thể làm bậy. Quả thật, trong quá khứ vô tận trong năm tháng, thập đại cường giả tộc bài danh cao có thấp có, nhưng cuối cùng, thập đại cường giả tộc chưa bao giờ có bị diệt tộc tiền lệ. Vô luận là một tộc kia cường giả chứng đạo thành đế, đều chưa từng đối với đã từng đối địch chủng tộc hạ tử thủ. Trong này tất nhiên có cái gì bí mật không muốn người biết. Điểm này, ở một đám cường tộc cao tầng bên trong, đều có chung nhận thức. Cho dù là tân nhậm yêu hoàng, cũng chỉ dám nói huyết tẩy đông vực nhân tộc, cũng không dám vọng ngôn đem nhân tộc diệt tộc. Mà thôi, hắn cũng bất quá nói là nói mà thôi. Những thứ khác cường tộc đâu? Nhưng có bực nào hướng đi? Tân nhậm yêu hoàng sắc mặt bình tĩnh, một đôi tay không được ở một thanh lóe ra lôi quang trên trường đao mài lau. Đó là một thanh nhìn qua không có gì lạ trường đao, toàn thân hiện lên sâu kín kim loại sắc, không có gì phong mang hiển lộ, bình thản tột cùng. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, cũng là một loại cảm thụ khác. Cảm giác kia gần giống như đang đối mặt vô ngân hư không, mênh mông tột cùng, không cách nào dò thám biết bên ngoài vĩ đại, lại như là đứng ở nhất tôn vô thượng khủng bố cự thú trước mặt. Tựa như đối phương chỉ là một hát xì, là có thể đem sinh linh gạt bỏ. Cái này chính là đời thứ nhất yêu đế cực đạo đế binh lôi cực thiên đao. Đây là một việc tuyệt thế đế binh. Uy năng vô cùng, chảm sát quá không biết bao nhiêu cái thế chuẩn đế, liền nửa bước đại đế cường giả, đều từng vẫn lạc với giới đao này. Bất quá, đao này tuy là hung ác vô song, muốn vận dụng cũng là cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đơn giản trong lúc đó, yêu tộc cũng sẽ không sử dụng cái này cực đạo đế binh. Bẩm bệ hạ, nhân tộc còn lại tam vực chung quanh cường tộc, trừ ra số ít vài cái cường tộc bên ngoài, đều không biết cho phép bọn họ trợ giúp đông vực nhân tộc. Điểm này, bệ hạ cứ yên tâm đi. Cho dù là trong quá khứ vô tận trong năm tháng, bọn họ cũng đều là như vậy lẫn nhau kiềm chế. Vị kia hoạt hóa thạch cường giả mặt mỉm cười, đem phía trước thành quả một một đường tới nhân tộc ranh giới vì tứ đại khu vực. Mỗi khu vực trong lúc đó đều có tầm cực xa truyền tống trận, có thể bù đắp nhau. Nhưng bốn đại vực xung quanh hầu như đều có cường tộc mơ ước, lẫn nhau trong lúc đó, tranh chấp không ngừng, bao năm qua các đời tới nay, dù cho trong đó một khu vực tao ngộ đại nguy cơ, cũng tiên hữu có thể toàn lực tiếp viện tình huống. Dù sao, một ngày toàn lực trợ giúp bên kia, chính mình bản thổ, chính là sẽ gặp phải mãnh liệt tập kích. Cái được không bù đắp đủ cái mất, mà nhờ vào thập đại cường giả tộc giữa các loại gút mắt, cũng hầu như không chút phát sinh qua mấy cái cường tộc giữa liên thủ. Bằng không, nhân tộc ranh giới sớm sẽ không biết bị cắt giảm bao nhiêu. Lần này, yêu tộc không biết lấy ra bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Cộng thêm có ma tộc cùng dực tộc liên minh, cái này mới có thể làm được những cái này cường tộc nhận lời. Cũng toàn lực kiềm chế còn lại tam vực nhân tộc cường giả. Vì một lần này hành động, yêu tộc có thể nói là ẩn nhẫn đã lâu. Bên trên đại yêu hoàng bị giết, cường giả yêu tộc tử thương vô số, không thể không đem một đám tiềm tu cường giả cưỡng chế gọi ra. Đối với yêu tộc mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa đế chi di vật, gần từ đông vực khai quật, lúc này mới có lập tức phen này mưu hoa. Tốt, lần này, nhất định phải làm cho cái kia đông vực hóa thành quỷ vực. Tân nhậm yêu hoàng sát khí nồng nặc, hầu như ngưng kết thành thực chất, cực kỳ kinh khủng. Lúc này, một tôn hoạt hóa thạch cường giả đứng dậy, trầm giọng nói, bệ hạ, yêu đế tử thân ở long mộ bên trong, lúc này chỗ kia đang có đại biến, bọn ta cho là thật không tiến lên đi trợ giúp sao? Thần táng chi uyên hiển hóa với vực ngoại hư không? Hai cỗ thần quan hư không rằng co, bọn họ có thể đều là nhìn nhất thanh nhị sở, vậy đáng sợ quyết đấu, vậy chờ uy thế kinh khủng. Ở đây chi yêu tộc cao tầng, tất cả đều run như cầy sấy. Có thể, như vậy tồn tại, sẽ không tận lực đối với yêu đế tử hạ thủ, nhưng khó tránh biết có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vị này hoạt hóa thạch cường giả, có thể không muốn nhìn thấy yêu đế tử vị này kinh thế yêu nghiệt. Từ đó vẫn lạc với long mộ bên trong, tân nhậm yêu hoàng lắc đầu, nói, hắn người hộ đạo nhưng là đủ vũ thần vương, mặc dù có ngoài ý muốn, nói vậy vấn đề cũng không lớn, huống trong tay của hắn còn nắm giữ tế thần ấm, xứng đáng ứng đối xuống tới. Còn nữa nói, đế lộ tàn khốc 133 vô song, hắn nếu như liền lúc này cửa ải khó khăn đều không thể vượt qua, tương lai đế lộ tranh phong cũng sớm muộn là chết. Hiển nhiên, tân nhậm yêu hoàng cũng không có muốn trợ giúp yêu đế chết ý tưởng. Vị kia hoạt hóa thạch cường giả tự định giá một phen, liền lại lui về, hiển nhiên là bị yêu hoàng thuyết phục. Không trải qua gian khổ, như thế nào thấy thải hồng? Cường giả chân chính đều là từ hàng vạn hàng nghìn trong chiến hỏa tắm máu mà chiến, mới vừa rồi sừng sững ở trên vạn người. Suy nghĩ một chút, tân nhậm yêu hoàng nói tiếp, những cái này sinh mệnh cấm khu trong tồn tại đều có riêng mình mưu hoa, sẽ không tùy tiện xuất thủ, lo lắng của ngươi chỉ sợ là dư thừa. Huống chi, đối mặt vậy nhân vật khủng bố, bọn ta mặc dù đi trước, còn có ý nghĩa gì đâu. Động tiên mang diệu thế, cổ tinh nổ tung, đáng sợ như vậy công phạt, người ở tại trang, trừ phi lấy cực đạo đế binh chống đỡ, ai có thể tiếp được bực này kinh khủng công phạt. Lời tuy như vậy, nhưng ở tân nhậm yêu hoàng trong lòng, kỳ thực cũng đầy là nghi hoặc. Những cái này sinh mệnh cấm khu trong tồn tại, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Bọn họ, đến tột cùng lại là những người nào? PS, mọi người hỗ trợ a, đặt một cái, góp cá nhân một số, giúp ta trước đề cử nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.